Được ở bên ngươi thật tốt. Chương 53, chọc giận Lăng Khiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Khiên cánh tay truyền đến đau nhức kích thích hắn thú tính, hướng nàng môi hôn xuống. Hiểu Đồng vẫn luôn đề phòng lấy hắn cái này người điên, hắn vừa cúi xuống nàng liền đem hai tay che lại mình mặt. Lăng Khiên hôn rơi vào nàng tay mềm mại. Hai người lúc này ngồi tại ghế sau xe sang trọng, duy trì lấy một cái mập mờ tư thế. Trên ghế lai một người áo đen, một bộ cái gì cũng không có thấy tập trung lái mình xe, một lúc sau hướng Lăng Thiên cung kính nói. Nhị thiếu gia, chúng ta đến, ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào? Hiểu Đồng giờ này có thể không có cái gì khí lực, nàng ốm mới bớt được chút chút lại bị hắn như vậy chuyển, không có một chút lực để phản kháng, nhưng vẫn cảnh giác lấy hắn hỏi. Lăng Thiên không có trả lời nàng, hai tay đem nàng ôm ra xe, hiếu kỳ hỏi. Ngươi làm sao như vậy nhẹ, các ngươi nữ nhân ưa thích như vậy gầy, hay là Lăng Khiên không cho ngươi ăn đủ, nếu không đến chỗ ta cho ngươi ngày ăn đủ đủ a, ngươi chính là nhanh chóng thả ta ra, chính ta có chân tự ta đi lấy. Hiểu Đồng dãy rủa, nàng mười phần chán ghét như vậy bị hắn ôm. Lăng Thiên lại không để ý nàng dãy rủa, chỉ nhàn nhạt đáp lại nàng. Ngươi nếu còn như vậy yêu thích dãy rủa, ta sẽ tại nơi này giúp ngươi lột sạch quần áo, cho ngươi hảo hảo dãy rủa. Hiểu Đồng lập tức liền nghẹn lại. Hắn cái này biến thái người, thật sự có thể làm ra như vậy đến hành vi, hay là không cùng hắn quá cứng tốt. Nàng lúc này chỉ có hy vọng Lăng Khiên nhanh một chút đến đây, muốn hắn ôm nàng vào lòng, Lăng Thiên như vậy ôm nàng làm nàng cả người đều khó chịu, nếu lâu thêm nàng thật sự có thể hỏng mất. Nàng cũng kỳ quái, Lăng Thiên làm sao lại đem nàng ôm được đến nơi này, nàng nhớ được mình cuối cùng là đang tại quán rượu, còn nhìn thấy Lăng Khiên đây, sau đó lại có cảm giác như nằm tại trên giường. Huống hồ nàng là biết Lăng Khiên còn cho A Hồ luôn luôn bảo vệ nàng, nhưng lúc này đây, tại sao ai cũng không có. Nàng cảm giác như mình đã ngủ cả trăm năm vậy, làm sao một thức giấc liền ai cũng không thấy được, lại còn gặp tên biến thái Lăng Thiên này. Lăng Thiên như là đoán được nàng ý nghĩ, ta cười nhìn nàng nói. Ngươi có thể yên tâm tốt, ai cũng không thể tìm tới nơi này, ai cũng không thể cản trở chúng ta vui vẻ, ngươi đêm nay sẽ là ta người. Hiểu Đồng nhìn đến hắn cái kia tự ngạo cuồng vọng lại biến thái bộ dáng buồn nôn có thể ức chế không nổi. Lăng Thiên nói xong liền mang nàng tới trong một quá ba một dạng, nàng tràn đầy nghi hoặc mà hỏi hắn. Người đưa ta đến cái này quá ba làm gì a? Đến quán ba tất nhiên là uống rượu, mua vui nam nữ cùng hoan hỉ a. Yên tâm ngươi lúc đó muốn cũng được không muốn cũng không sao, ta đã chuẩn bị co ngươi sẵn xuân dược a. Ngươi lúc đó sẽ chắc chắn rất bốc lửa. Lăng Thiên vừa nói cùng nàng, mắt còn giấy lên quang mang hưng phấn, cùng chờ mong, thật đúng là một tên điên, một tên biến thái. Hiểu Đồng thầm nghĩ. Ngươi yên tâm, tại đây tất cả đều đủ cả, không thiếu thứ gì a. Lại nói đây chính là bản công tử địa bàn, ai cũng không thể xông vào, sẽ không ai có thể phá hỏng nhã hứng của ta cùng ngươi a. Ngươi nói, bây giờ mới nửa đêm, chúng ta còn rất nhiều thời gian đây, theo ngươi chúng ta làm cái gì bây giờ tốt? Lăng Thiên nhìn nàng không có hảo ý nói. Nếu như bây giờ khỏe mạnh, Hiểu Đồng nhất định cho hắn một đạp lại thêm hắn một đao, tốt nhất đâm chết hắn cái này tên điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nàng bây giờ cả người toàn mồ hôi lạnh, căn bản cũng không có cái gì sức lực, đành để hắn mang nàng tiến vào quán ba nhóm. Bây giờ mới là nửa đêm, quán ba người đông đúc vô cùng, nhạc mở to, nam nữ nhảy điên cuồng, vũ công ăn mặc hở hang tại trên sàn đang không ngừng múa may. Lăng Thiên vốn đã quá quen với như vậy hoàn cảnh, cũng không để ý nhiều, mang theo Hiểu Đồng tới một căn phòng hạng sang, tiến vào liền đem nàng quăng trên ghế, tùy ý ngồi xuống lấy một cốc rượu mình uống lấy. Dường như đã có sắp xếp trước, rất nhanh liền có một nữ nhân viên ăn mặc gợi cảm nóng bỏng, thân trên trang phục có thể ít cực ít bưng vào một ly cốc tai, nàng kia vừa đi còn vừa đánh mình cái mông, nhô ra bộ ngực mị nhãn không ngừng ném cho đang ngồi uống rượu Lăng Thiên. Nhưng Lăng Thiên cũng không có như ngày thường như vậy phản ứng, không nhìn đến nàng một mắt, lấy xong ly cốc tai liền bảo nàng lui ra, hắn hôm nay nhưng có một con mồi thú vị hơn rất nhiều, không có tâm trạng cũng cái khác chơi đùa. Lăng Thiên ngay tại Hiểu Đồng trước mặt lấy ra một viên thuốc nhỏ, bỏ vào trong ly, viên thuốc rất nhanh liền tan hết, nàng mơ hồ đoán được đó là cái gì thuốc. Lăng Thiên đem ly cốc tai đặt trước nàng mặt, gặp nàng không uống, cũng không có động đậy, ngửa người ra sau chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi có thể không uống cũng được, ngươi là ưa thích ta trực tiếp xé ngươi y phục mạnh mẽ làm ngươi a, như vậy cũng rất hay chú ý a, hay là ngươi lại ưa thích ta giúp ngươi mớm a, cái này thật đúng là lãng mạn a, không bằng cứ như vậy làm đi ngươi thấy sao? Hiểu Đồng nhìn hắn cái kia bộ dáng biến thái có chút điên loạn, là thật sợ con hàng này tâm thần không được bình thường, nếu không nghe hắn không chừng liền ngay tại đây làm nàng, còn như bị hắn cái kia mớm thì thật buồn nôn, còn không bằng tự mình uống tốt, bây giờ chỉ có mong Lăng Khiên chạy tới kịp thời a. Lăng Thiên thấy nàng ngoan ngoãn uống lấy thảo mãn, đem tay vươn ra ôm nàng vào lòng lấy ra chiếc điện thoại chụp như vậy một tấm ảnh hai người mập mờ tư thế, sau đó rất nhanh liền gửi đi. Đang lái xe với vận tốc bàn thờ Lăng Khiên, chính là thấy điện thoại rung lên, lại cũng không để ý tới, bên cạnh hắn Sở Phong biết giờ này tin tức nhất định là rất trọng yếu, đem điện thoại lấy tới thuần thục mở ra khóa xem tin nhắn đến. Không xem thì thôi, xem xong lại kinh hãi muốn chết, xém chút đem điện thoại quăng đi. Lăng Khiên đang lái xe, để ý tới hắn động tác chính là lạnh lùng hỏi. Thế nào, cái kia, ngươi hay là tự mình đến xem đi. Sở Phong suy nghĩ lại hay là để hắn xem tốt, đưa điện thoại cho hắn. Ảnh chụp có thể nói rất tốt, Hiểu Đồng thân hình cơ hồ dán tại trên người Lăng Thiên, nàng yếu ớt nhu nhược như chim non sát lại cạnh hắn, bộ dáng 10 phần thân mật cùng mập mờ. Trong phòng ánh sáng mờ mờ ảo ảo, càng tăng thêm không khí mập mờ, nhìn như một đôi tình nhân đang ôm ấp yêu thương. Lăng Khiên đang lái xe tay bóp chặt, mặt trên từng đoàn gân xanh nổi nên, chân bỗng đạp ga tăng tốc mạnh, trên người băng lãnh lại dày thêm một tầng, kìm lòng xúc động muốn đập nát điện thoại. Trong phòng quán bar, Hiểu Đồng nhìn thấy Lăng Thiên như vậy kéo mình chụp ảnh muốn dãy ra cướp đi hắn điện thoại nhưng lại không đủ sức cướp của hắn, còn bị hắn thừa thế ôm càng chặt. Đừng nói nàng lúc này không có chút nào sức lực, cho dù nàng khỏe mạnh cũng không có lấy một tia hy vọng cướp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thiên chụp xong, cũng đã gửi đi chính là một bộ tùy ý đem điện thoại đắt tiền bản được đặt riêng quang ở trên sàn, tiếp tục thản nhiên uống rượu. Hiểu Đồng nhìn hắn một bộ bất lực, rượu cũng bị bắt uống, ảnh cũng bị chụp, nàng bây giờ có chút khí. Rượu cũng đã uống, ảnh cũng nị ngươi chụp, ngươi bây giờ cũng còn muốn cái gì nữa mới thả ta đi. Ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi có thể thực nóng vội, nhanh như vậy liền muốn ta rồi, từ từ a, chúng ta cái này thời gian có thể dài, trước uống một chút, đến bồi bổn thiếu gia uống rượu, yên tâm tí nữa ta sẽ tốt sủng ngươi. Lăng Thiên nhìn nàng tức giận càng hứng thú, bỡn cợt nàng. Cách chương.